75. Kinh Tịnh Bất Động Đạo. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Câu Lâu Xấu ở Kiếm Ma Sắc Đàm, một đô ấp của Câu Lâu. Một La Mã. Bất động lợi ích. Một, siêu diệt dục tưởng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: dục là vô thường, hư ngụy, giả dối. Đã là pháp giả dối thì huyễn hóa, dối gạt, ngu si. Dầu là dục của đời nay hay là dục của đời sau, hoặc sắc đời này hay sắc đời sau, tất cả đều là cảnh giới của ma, là miếng mồi của ma. Nhân những thứ ấy mới sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại cho sự tu học của thánh đệ tử. Đa văn thánh đệ tử nên quán như vậy. Thế Tôn nói rằng dục là vô thường, hư ngụy, giả dối, huyễn hóa, dối gạt, ngu si. Dù là dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, tất cả đều là cảnh giới của ma, là miếng mồi của ma. Nhân những thứ ý, tâm mới sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại sự tu học của thánh đệ tử. Rồi vị ấy có thể suy nghĩ như vậy: ta hãy đạt đến tâm quảng đại, thành tựu và an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì tâm ý. Nếu ta đạt đến tâm quảng đại, thành tựu và an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì tâm ý, thì tâm như thế không sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại sự tu học của thánh đệ tử. Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, tỳ kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ý, chắc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là thuyết về tịnh bất động đạo thứ nhất. 2. Siêu diệt sắc tưởng. Lại nữa, đa văn thánh đệ tử nên quán như thế này: những gì là sắc, tất cả những sắc ý là bốn đại và bốn đại tạo thành. Bốn đại ấy là pháp vô thường, khổ và diệt. Vì ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, tỳ kheo ý hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ý, chắc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là thuyết tịnh bất động đạo thứ hai. 3. Siêu diệt không xứ tưởng. Lại nữa, đa văn thánh đệ tử nên quán như thế này: dù là dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc đời này hay sắc đời sau, dù là dục tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay sắc tưởng của đời sau, tất cả tưởng ý đều là pháp vô thường, khổ và diệt. Vì ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, tỳ kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ý, chắc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là thuyết tịnh bất động đạo thứ ba. 2. La Mã. Vô sở hữu xứ lợi ích. 1. Siêu diệt thức xứ. Lại nữa, đa văn thánh đệ tử nên quán thế này: dù là dục tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay sắc tưởng của đời sau, và bất động tưởng, tất cả tưởng đều là pháp vô thường, khổ và diệt. Vị ấy bấy giờ đắc vô sở hữu xứ tưởng. Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, tỳ kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ý, chắc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là thuyết tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ nhất. 2. Ngã và ngã sở không. Lại nữa, đa văn thánh đệ tử nên quán như thế này: thế gian này là không, ngã sở không, cái hữu thường không, cái hữu hằng không, cái trường tồn không, cái không biến dịch không. Vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu tập và phát triển như vậy, thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh, tỳ kheo ấy hoặc nhờ đó mà tâm nhập vô sở hữu xứ, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ý, chắc chắn đạt đến vô sở hữu xứ. Đó là trường hợp thứ hai, được gọi là tịnh vô sở hữu xứ đạo. 3. Lại nữa, đa văn thánh đệ tử nên quán như thế này: ta không phải được tạo ra vì cái khác, cũng không phải được tạo ra vì chính mình. Vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu tập và phát triển như vậy, ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh, tỳ kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập vô sở hữu xứ, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ý, chắc chắn đạt đến vô sở hữu xứ. Đó là trường hợp thứ ba, được gọi là tịnh vô sở hữu xứ đạo. Lại nữa, đa văn thánh đệ tử nên quán như thế này: dù là dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, dù là dục tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay sắc tưởng của đời sau, và bất động tưởng, vô sở hữu xứ tưởng, tất cả tưởng ấy đều là pháp vô thường, khổ và diệt. Bây giờ vị ấy đắc vô tưởng, vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu tập và phát triển như vậy, thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh, tỳ kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập vô tưởng, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ý, chắc chắn đạt đến vô tưởng xứ. Đó là nói về tịnh vô tưởng đạo. Niết bàn không chấp thủ. Bấy giờ tôn giả A Nan đang cầm quạt đứng hầu Đức Phật. Tôn giả hướng về Phật mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu có tỳ kheo nào thực hành như vậy, không có ta, không có sở hữu của ta, ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn tại, những gì có trước kia hoàn toàn xả ly như vậy. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy thực hành như thế, có chứng đắc cứu cánh niết bàn chăng? Đức Phật nói rằng: này A Nan, sự kiện ấy không nhất định, hoặc có người chứng đắc, hoặc có người không chứng đắc. Tôn giả A Nan lại thưa: bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy hành như thế nào mà không chứng đắc niết bàn? Đức Thế Tôn đáp: này A Nan, tỳ kheo nào hành như vậy, không có ta, không có sở hữu của ta, ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn tại, những gì có trước kia hoàn toàn xả ly như vậy. Nhưng này A Nan, nếu tỳ kheo ấy vui thích với sự xả ý, đắm trước nơi sự xả ý, an trú nơi xả ý, tỳ kheo như thế chắc chắn không chứng đắc niết bàn. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào nếu có chấp thủ sẽ không đắc niết bàn chăng? Đức Thế Tôn đáp: này A Nan, nếu tỳ kheo nào có chỗ chấp thủ thì chắc chắn không đắc niết bàn. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy bị chấp thủ bởi những gì? Đức Thế Tôn đáp: này A Nan, còn hữu dư ở trong hành, đó là phi tưởng, phi tưởng xứ, bậc nhất trong các hữu mà tỳ kheo ấy chấp thủ. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy còn chấp thủ vào hành nào khác nữa chăng? Đức Thế Tôn đáp: đúng như thế, tỳ kheo ấy còn chấp thủ vào hành khác nữa. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo phải hành như thế nào thì chắc chắn đắc niết bàn? Đức Thế Tôn đáp: này A Nan, tỳ kheo nào hành như vậy, không có ta, không có sở hữu của ta, ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn tại, những gì có trước kia hoàn toàn xả ly như vậy. Và này A Nan, nếu tỳ kheo ý không ưa thích với xả ý, không đắm trước xả ý, không an trú nơi xả ý, thì này A Nan, tỳ kheo thực hành như thế chắc chắn chứng đắc niết bàn. Tôn giả A Nan hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo nào không chấp thủ vào đâu cả, thì chắc chắn chứng đắc niết bàn chăng? Đức Thế Tôn đáp: Này A Nan, nếu tỳ kheo nào không chấp thủ vào đâu cả, thì chắc chắn chứng đắc niết bàn. Bấy giờ Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết về tịnh bất động đạo, đã thuyết về tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã thuyết về tịnh vô tưởng xứ đạo, đã thuyết về vô dư niết bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự giải thoát của bậc thánh? Đức Thế Tôn đáp: Này A Nan, đa văn thánh đệ tử nên quán như thế này. Dù là dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay là sắc của đời sau, dù là dục tưởng của đời này hay là dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay là sắc tưởng của đời sau, và bất động tưởng, vô sở hữu tưởng, vô tưởng tưởng, tất cả các tưởng ấy đều là pháp vô thường, khổ và diệt, đó là hữu thân. Nếu là hữu thân thì đó là sanh, đó là già, đó là bệnh, đó là chết. 7. Lại nữa, hoặc có người thường đi khất thực, cơm chỉ ngang để lưu dư, không để có trở lại, như vậy thì không sanh, không già, không bệnh, không chết. Bậc thánh quán như vậy, nếu cái gì có, cái đó là pháp giải thoát. Nếu có cái gì là bất đây mà quý mình khinh người, vị nào quán như vậy, chắc chắn tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Đã giải thoát liền biết đã giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này A Nan, ta nay đã nói cho ngươi nghe về tịnh bất động đạo, về tịnh vô sở hữu xứ đạo, về tịnh vô tưởng đạo, về vô dư niết bàn, về sự giải thoát của bậc thánh. Như bậc tôn sư với tâm đại bi, đoái tưởng, thương xót, mong cầu phước lợi và thiện ích, cầu an ổn và khoái lạc cho đệ tử, những điều ấy ta nay đã làm xong. Các ngươi hãy tự mình làm, hãy đi đến nơi rừng vắng, đến dưới gốc cây, chỗ yên tĩnh, trống vắng, ngồi tĩnh tọa mà tư duy, chớ có phóng dật, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời khuyến giáo của ta, đó là huấn thị của ta. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.